Chương 169, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 9 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Bất quá, chúng ta còn kém người, hắn gật đầu sau, Sở Thiếu Niên mới chậm rãi tăng thêm một câu, sau đó dùng một loại rất là vi diệu biểu tình nhìn hắn. Thấy Bạch Diệp Khê giật mình trong lòng, không hiểu cảm thấy này ánh mắt có chút không có hảo ý, kém ai nghe nói Bạch đội sẽ bụng ngự, ai ngờ tiểu tử này vờ ơ y ma trở về hắn câu gió châu ngựa không liên hệ. Hắn lông mày cau lại. Hắn sẽ bụng ngữ không phải cái gì bí mật, là trước kia có một lần làm nhiệm vụ lúc, vì nhiệm vụ cờ N hắn mới bộc lộ ra đi, đến là không nghĩ tới tiểu tử này cũng biết. Sách, đến thời gian không dài, đến là đem bí mật của bọn hắn đều bị moi ra không ít. Ta Bạch Diệp Khê hơi có chút thâm ý nhìn Sở Thiếu Niên. Biết một chút. Nô Sở Thiếu Niên cười tủm tỉm theo trên xe nhảy xuống, đứng ở trước mặt hắn. Kia Bạch đội dùng dạng này ngữ khí cùng thanh âm nói một chút, Sở Thiếu Niên dùng là bản chỉ thanh âm, mà nghe được hắn thanh âm này lợi cát, ô ô ô kêu lên. Là ngươi giết bản chỉ, nhất định là ngươi giết bản chỉ, ngươi này tên hôn đản La Ho Tư nhất định phải làm thịt ngươi. Thế nhưng là hắn ô ô nửa ngày, lại nghẹn không ra một chữ, vừa vội vừa tức trên cổ gân xanh đều nhảy lên, nhìn thật hù dọa người, lại không một người chim hắn. Trước kia tiểu tử này ở ngay trước mặt bọn họ, liền dùng qua bản chỉ thanh âm dẫn dụ lợi cắt tới cửa, cho nên Bạch Diệp Khê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sẽ học người nói chuyện, còn nói giống nhau như vậy. Hắn gật đầu, dùng giống nhau như lúc giọng điệu cùng thanh âm nói một câu, nhưng lại không có há mồm. Sở Thiếu Niên thú vị nhìn hắn. Vẫn là thật bụng ngữ à, đến là hiếm lạ, chủ yếu nhất là nàng sẽ không đồ vật đều tương đối hiếm lạ, chỉ phải gìn giữ lấy cái loại na y hiếm có tâm tình, mới có thể học càng nhanh. Lần sau liền có thể phát huy được tác dụng, dùng để bảo mệnh cũng khó nói. Lính đánh thuê tổ hai người nếu là thiếu một cái lời nói, sẽ làm cho người sinh nghi, cho nên Bạch đội trưởng nếu không đóng vai một chút bản chi, tốt lừa dối quá quan hắn là người da đen. Hắn mặc dù không có cùng trước mắt tiểu tử này đồng dạng Bạch quá mức, nhưng cùng người da đen so ra, vậy cùng giấy trắng nhan sắc không sai biệt lắm, muốn làm sao lừa dối quá quan, nơi này lại không có đồ vật có thể làm hắn ngụy trang. Những người kia cũng không phải cánh ốc, liền đen trắng đều phân biệt không được này. Đơn giản Sở Thiếu Niên đôi mắt khẽ cong, quay người theo trong cốp sau đưa ra một cái tấm ván gỗ. Trên ván gỗ xanh xanh đỏ đỏ cái gì sắc đều có, hoàn toàn không biết nàng đến. Cùng từ nơi nào lấy được. Mà một bên Du Trần vừa nhìn thấy này tấm ván gỗ, cả người đều là cứng đờ. Mà hắn phản ứng này, làm Bạch Diệp Khê trong lòng máy động. Đây là cái gì biến trang dùng đồ vật ta, một mặt ý cười Sở Thiếu Niên nâng tấm ván gỗ đi đến trước mặt hắn. Thời đi Bạch đội. Không phải rất muốn thời, luôn cảm thấy chờ một lúc cảm giác không tốt lắm, không thì Du Trần cu nở dê không sẽ lộ ra cái loại na y, cô vợ trẻ muốn cùng người chạy giống như bi tráng biểu tình. Làm Bạch Diệp Khê cởi áo ra, bị Sở Thiếu Niên dùng không biết thứ gì biến thành bàn trải, ở trên người soát màu cà phê thuốc màu thời điểm. Cả người hắn kéo căng giống một tấm căng dây cung, biểu tình càng là quỷ dị bà tờ đầu và nờ ve ho thật sự là cái loại na y cùng vào xương cốt khe hở, ngứa khó nhịn, lại nhói nhói dị thường cảm giác, làm hắn không cách nào khống chế ra đầu nổ lên, lách mình tránh đi, mặt mày trực nhảy. Đây là vật gì đều nói là biến trang dùng thuốc màu, nhìn thanh niên kia như lâm đại địch biểu tình, Sở Thiếu Niên đưa tay gãi gãi mặt, quay đầu nhìn sang một bên Du Trần.